Chương 710, Kinh Thiên Cự Biến. Tịch Thiên Dạ thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, tầm mắt mới chậm rãi nhìn về phía Chu Thiên Cảnh, thản nhiên nói, Kim Ti La Hoàng Điểu Hồn Thú cùng tinh huyết chính ta muốn, không có cách nào cho ngươi. Cái gì lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ. Kim Ti La Hoàng Điểu Hồn Thú cùng tinh huyết đi đổi một thanh lượng thân định chế đại thánh chi khí, sợ là ai cũng nguyện ý đi làm, căn bản sẽ không lưỡng lự chút nào. Dù sao Kim Ti La Hoàng Điểu chỉ là đại thánh cảnh yêu thú, dù cho hết sức hiếm hoi nhưng tác dụng cũng có hạn. Mà đại thánh chi khí, trên đại lục nhưng là bảo vật vô giá, bất luận một cái nào đều vô cùng chân quý. Chu Thiên Cảnh nghe vậy cũng là lông mày cau lại, lãnh đạm nói, Niếp Thái Tử chẳng lẽ cho rằng điều kiện ta đưa ra không đủ, nếu như không hài lòng, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Hắn thấy, Tịch Thiên Dạ không phải không nguyện ý bán ra Kim Ti La Hoàng Minh Điểu Hồn Thú cùng tinh huyết, chỉ là ác ý ngay tại chỗ lên giá mà thôi. Dù sao không phải luyện khí sư cùng luyện đan sư, Kim Ti La Hoàng Minh Điểu Hồn Thú cùng tinh huyết cho dù tìm được cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Thiên Cự Sơn bên trên tu sĩ nghe vậy, mới phản ứng được, từng cái tầm mắt cổ quái nhìn về phía Niếp Nhân Hùng. Ngay tại chỗ lên giá, dọa dẫm một tên vô thượng đế giả, sợ là cũng chỉ có Niếp Nhân Hùng mới dám làm như thế, đổi thành những người khác, không nói căn bản không có can đảm kia, dù cho có can đảm kia, lúc này sợ cũng bị Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư một bàn tay đập chết rồi. Rất nhiều người đều lắc đầu cười khổ, Niếp Thái Tử không hổ là Niếp Thái Tử, làm việc quả nhiên đủ không từ thủ đoạn. Chu Tông Sư hiểu lầm, bổn nhân nói không bán thì không bán. Tịch Thiên Dạ lắc lắc đầu nói, Kim Ti La Hoàng Minh Điểu đã bị hắn luyện chế thành Minh Hoàng Luyện Thi, mà lại bị Khiếu Thiên Tam Âm Hổ Tản Hồn chiếm cứ, căn bản là không có cách tái xuất bán. Chu Thiên Cảnh nghe vậy hơi hơi nhíu mày, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Niếp Nhân Hùng thật không muốn đem Kim Ti La Hoàng Điểu bán cho hắn. Nay có thế thì khó rồi, đổi thành những người khác, hắn còn có thể sử dụng một điểm thủ đoạn khác mua lại, nhưng Niếp Nhân Hùng hắn nhưng không có biện pháp gì. Chủ yếu là hắn muốn luyện chế món kia đế đạo bảo vật, nhất định phải có Kim Ti La Hoàng Điểu trên người tài liệu mới có thể đi luyện chế. Nếu là không có, căn bản là không cách nào luyện chế. Thật không có chỗ thương lượng, Chu Thiên Cảnh chưa từ bỏ ý định nói. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Toàn bộ Thiên Cự Sơn vô cùng an tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người nhìn ra Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư khó xử. Hiển nhiên, không có Kim Ti La Hoàng Điểu trên người tài liệu, Chu Thiên Cảnh căn bản là không có cách hiện trường biểu diễn luyện chế đế đạo bảo vật. Dù sao luyện chế đế đạo bảo vật cần có tài liệu vốn là vô cùng chân quý, một tên đế giả cả đời đều thu thập không đến nhiều ít, nhưng phàm thiếu khuyết một kiện tài liệu đều không phải là nói gom góp liền có thể tập hợp ra được. Ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, Cửu Thiên Chi Thượng, đống nhiên vang lên một đạo sấm sét tiếng. Sau một khắc, long trời lở đất, lôi đình cuồn cuộn, trong vòng nghìn dặm trời trong đống nhiên hóa thành vạn dặm lôi vân, ánh nắng bị che đậy, âm u tia sáng bao phủ toàn bộ Thiên Cự Sơn. Cái đó là Chu Thiên Cảnh thân thể chấn động, tầm mắt ngạc nhiên nhìn hướng chân trời y, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng. Ha ha, Chu Thiên Cảnh, nghĩ không ra ngươi lại bị một cái nhóc con cho đùa bỡn. Làm sao vạn vật liên minh liền một kiện đế đạo bảo vật tài liệu luyện chế đều thu thập không đủ, sao không bằng tới chúng ta Mộ Thương Thánh Thành làm. Dung luyện khí sư đi, đãi ngộ cam đoan so ngươi tại vạn vật liên minh mạnh hơn nhiều. Cửu Thiên Chi Thượng, một đạo vô cùng phách lối tùy ý thanh âm vang vọng đất trời. Thanh âm kia đáng sợ vô cùng, vừa xuất hiện, liền bao trùm toàn bộ Thiên Cự Sơn, hóa thành một vòng gợn sóng, tràn ngập ở trong hư không thật lâu không tiêu tan. Thiên Cự Sơn bên trên hết thể tu sĩ đều đống nhiên phát hiện, chính mình không cách nào động đậy chút nào, vô tận áp lực vô tận bao phủ toàn thân cao thấp. Tựa như Cửu Thiên Chi Thượng có một con thần linh con mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn, từ trong tới ngoài, theo hủy hệ tờ di cờ hờ đến linh hồn đều đang run sợ. A Tịch Thiên Dạ khẽ di một tiếng, tầm mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Cửu Thiên. Hắn tại sao chạy tới rồi? Chu Bách Hà vẻ mặt sững sờ, tầm mắt có chút cổ quái. No Y Họa Tâm Tiên Tử lông mày cau lại, tầm mắt ngưng trọng vô cùng nhìn lên bầu trời, đôi mắt chỗ sâu, mơ hồ có vài tia kiêng kỵ cùng run sợ. Không khí chung quanh như thủy ngân trầm trọng cùng đậm đặc, dù cho nàng động đậy một thoáng đều có chút khó khăn, Cửu Thiên Chi Thượng người kia tu vi đáng sợ đến cỡ nào, có thể nghĩ. Đến mức mấy người sau lưng Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ đoàn người, thì từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, cảm xúc bên trong đều là khủng hoảng cùng sợ hãi. Lớn như vậy thiên cự sơn, trong nháy mắt liền triệt để yên lặng, tất cả mọi người phảng phất bị định thân thuật định trụ. Mộ Thương Thánh Thành Chu Thiên Cảnh con ngươi thích chặt, con mắt chăm chú nhìn lên bầu trời, gàn từng chữ một, thật có lỗi, tại lao hủ trong mắt, vạn vật liên minh tốt nhất, Mộ Thương Thánh Thành cho dù tốt cũng là người khác nhà. Ha ha, Cửu Thiên Chi Thượng người nghe vậy, đồng nhiên một trận cười lớn, theo tiếng cười của hắn, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, vạn dặm lôi vân không ngừng có cột đá to lôi điện trôi ra, khí tức hủy diệt bao trùm toàn bộ thiên địa, phảng phất tận thế tiến đến. Phốc phốc, Chu Thiên Cảnh sắc mặt tái đi, đồng nhiên lui lại 3 năm bước, một ngụm tinh huyết nhịn không được bắn ra, sáng ngời có thần con mắt trong nháy mắt liền ảm đạm đi. Tất cả mọi người rung động không hiểu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Chu Thiên Cảnh chính là đường đường đế cảnh tồn tại, đứng tại đại lục kim tự tháp đỉnh phong nhất nhân vật, thế mà bị một đạo tiếng cười liền chân oi máu rút lui, Cửu Thiên Chi Thượng người kia, tu vi đến cùng đáng sợ đến mức nào. Đều nói Cửu An Giang nghịch tặc, những năm này để cho các ngươi thiên cơ thánh thành quá an nhàn, cho nên liền bắt đầu nghĩ đến tự lập làm vương. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng đột phá mấy cái đế cảnh, là có thể không phải Mộ Thương Thánh Thành nô tài rồi? Cửu Thiên Chi Thượng người kia thanh âm cuồng vọng vô cùng, lại còn nói Chu Thiên Cảnh, thậm chí toàn bộ thiên cơ thánh thành đều là nô tài. Thiên cự sơn bên trên, hết thảy tu sĩ đều chấn động trong lòng. Một chút tư lão chức cao, biết được một chút tình hình bên trong tu sĩ, nghe vậy từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng e ngại. Lôi vân chỗ sâu, mây đen cuồn cuộn theo bên trong một phân thành hai, một đầu lôi cầu theo tầng mây chỗ sâu lan tràn mà ra. Chỉ thấy một cái lục bào tóc lục, ăn mặc hình thù kỳ quái lao giả theo lôi trên cầu dạo bước mà ra, từng bước một hướng thiên cự sơn đi tới. Đế sứ, chúng ta thiên cơ thánh thành luôn luôn an phận thủ thường, ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Thiên cự phong chỗ sâu, hơi hơi vang lên một đạo thăm thẳm tiếng thở dài. An phận thủ thường ha ha, ta xem lòng của các ngươi đã không an phận. Cùng bản tọa nói chuyện, lại dám không hiện thân hành lễ, ngươi có biết chính là tội lớn? Lao giả áo lục cười lạnh, vây tay một cái, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con mấy trăm dặm dài khổng lồ lôi đỉnh cự thủ, hung hăng hướng thiên cự phong vô tới. Tại nguy nga thiên cự phong trước mặt, mấy trăm dặm lớn nhỏ lôi đỉnh bàn tay không thể nói hết sức to lớn, nhưng không biết tại sao, đám người liền là có một loại ảo giác, phảng phất cao mấy vạn dặm to lớn thiên cự phong sẽ bị cái kia trăm dặm lớn nhỏ lôi đỉnh bàn tay xinh xinh đập nát, không có bất kỳ cái gì lý do, liền là một loại tùy tâm mà thành dự cảm.